Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 479. Chương 479 Đại Lục Bí Sự. Ngô Thanh Thiển ngồi xuống vì chính mình đổ một chén rượu. Vừa uống vừa tự hỏi. Lâu Thiếu Khanh là Ma Thiên Điện người. Đó có phải hay không ý nghĩa Ma Thiên Điện Ma Hoàng cũng hoặc là mặt khác không ít người. Kỳ thật cũng là kia cao cấp đại lục người đâu. Cổ Diễm nằm ở ghế bập bênh thượng nhàn nhã uống Ngô Thanh Thiển đưa vào tới rượu. Cái này muốn ta nhìn thấy Ma Thiên Điện những người khác mới biết được. Ít nhất tên kia kêu thì thầm nữ tử là bản thổ người, hai cái đại lục thông đạo bị ngăn cách. Có phải hay không ý nghĩa chúng ta đều không thể đi qua? Ngô Thanh Thiển đối kia phiến cao cấp đại lục vẫn là rất có hứng thú. Cổ Diễm trầm mặc một lát nói, cũng không phải không có cơ hội, bất quá một lần nữa đả thông hai cái đại lục chi gian thông đạo lại yêu cầu chìa khóa, chìa khóa. Ngô Thanh Thiển khó hiểu, ta cũng không gạt ngươi, đả thông hai cái đại lục chi gian chìa khóa chính là ba tòa tháp dung hợp. Ngươi hiện tại xem như có được một phần ba chìa khóa, Cổ Diễm thở dài nói. Tam tháp chỉ cần dung hợp chính là một phen chìa khóa. Bởi vì cường giả chi chiến trong lúc vô ý làm cho thông đạo xuất hiện không ổn định đóng cửa. Ba tòa tiểu tháp liền phân biệt dừng ở các ngươi này phiến đại lục ba cái địa phương, chỉ cần thu. Thập đến ba tòa tháp, sau đó toàn bộ luyện hóa, là có thể dung hợp thành tân chìa khóa, mở ra hai cái đại lục chi gian thông đạo. Cổ Diễm dừng một chút tiếp tục nói. Có lẽ kia hai cái tiểu tử nói thần bí thế lực cũng đến từ cao cấp đại lục. Bọn họ mục đích trừ bỏ muốn đảo loạn các ngươi này phiến đại lục khống chế ngoại. Còn muốn tìm kiếm tiểu tháp dung hợp chìa khóa, sư phụ ý tứ là bọn họ muốn khống chế chúng ta này. Và đại lục, Ngô Thanh Thiển mặt lộ vẻ nghiêm túc chi sắc, cao cấp đại lục chỉ có một, rắc rối phức tạp có rất nhiều thế lực lớn, cấp thấp đại lục lại rất nhiều. Bởi vậy liền thành những cái đó thế lực lớn tranh đoạt cùng chia cắt thịt mỡ, luôn có thế lực lớn. Sẽ thẩm thấu cấp thấp đại lục khống chế đại bộ phận tài nguyên cùng thiên tài chuyển vận. Các ngươi này phiến đại lục đã từng cũng nên thuộc về cái gì thế lực khống chế. Bất quá bởi vì thông đạo đột nhiên đóng cửa, này vài thập niên tới mới yếu bớt cái loại này khống chế. Hoặc là giấu ở sau lưng, Cổ Diễm đối đại lục bí sự hiểu biết vẫn là tương đối nhiều. Ngô Thanh Thiển đem cái ly rượu một ngụm uống cạn, thần sắc ngưng trọng. Xem ra Tạ gia cùng Lãnh gia mặt sau liên lụy thế lực. 89/10 cùng cao cấp đại lục có quan hệ khống chế tài nguyên cùng chuyển vận thiên tài. Đối với cao cấp đại lục những cái đó thế lực lớn tới nói khẳng định thập phần quan trọng. Nếu không cũng sẽ không lo lắng chia cắt muốn khống chế cấp thấp đại lục. Còn có một chút Cổ Diễm cũng thu hồi kia phân tản mạn. Ta cảm nhận được một khác tòa tiểu tháp tồn tại. Tuy rằng hơi thở khi có khi vô thực mỏng manh, nhưng lại sẽ không sai. Ma Thiên Điện cùng kia cổ thần bí thế lực lần này hẳn là cũng là hướng về phía kia tòa tiểu tháp. Tới, Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Sư phó ngươi như thế nào không nói sớm ân đi ta trước hai ngày chỉ là có loại cảm giác lại. Không thể xác nhận, hôm nay cái loại cảm giác này mới càng rõ ràng. Hơn nữa cũng được đến tháp linh đích xác định Cổ Diễm nhún nhún vai. Ngô Thanh Thiển cười nhẹ một tiếng, con ngươi ngậm ti thâm trầm, mưa gió sắp đến, xem ra chúng ta muốn hổ khẩu đoạt thực không dễ dàng, đây là đương nhiên. Ngươi ở gần nhất có thể đột phá đến Linh Hoàng sao? Cổ Diễm nhắc tới tu vi sự tình tới, sắc mặt mang theo vài phần cổ quái, không thế nhưng cảm thấy cái này đồ đệ giống như là thánh viện đệ tử truyền. Quá ma tính, Ngô Thanh Thiển vuốt ve chén rượu. Vẫn là kém một bước, nếu có thể lại hấp thu điểm càng cao cấp độc dược là có thể đột phá, nàng từ kia bổn độc điển. Thượng được đến rất nhiều dẫn dắt, này nửa năm qua đã đem dị năng cùng linh thực sư thiên phú linh lực dung hợp ở cùng nhau. Chỉ cần có cũng đủ cao cấp độc dược là có thể thăng cấp. Cùng những người khác tu luyện phương thức hoàn toàn bất đồng. Lại càng có dùng rất nhiều. Hết chương.